Chương 98, thăm dò. Bất quá khi đó Trương Lương hay là đang trong miệng nhắc tới, tại sao là Thạch Lan nhặt được ta ư, không phải hẳn là tới một người giấu trong lòng bí tịch võ lâm lão gia ra tới cứu ta, sau đó truyền thụ cho ta Long Ngạo Thiên, sau đó thiên thu vạn đại nhất thống giang hồ sao? Ửm, Thạch Lan lạnh như băng ánh mắt thật nhanh dừng lại ở tại Trương Lương trên người, của nàng tính lực mặc dù không tệ, thế nhưng còn chưa tới Trương Lương như vậy không thuộc về mình tình trạng, cho nên đang nghe Trương Lương trong miệng toát ra linh tinh vài cái từ sau đó biểu thị nghi hoặc không có việc gì không có việc gì, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Nhìn Thạch Lan cặp kia con ngươi băng lãnh bởi vì mình mà nhiều hơn vài phần tình cảm ấm áp, Trương Lương trong lòng cũng cảm giác ấm áp, vẫn là Thạch Lan muội chỉ nhặt được chính mình tương đối khá. Đem ánh mắt quay lại đến trước mặt rừng rậm, Trương Lương ký ức còn dừng lại ở lúc đó đánh ngất xỉu chính mình thiếu tư mệnh trên người, nghĩ đến thiếu tư mệnh. Trương Lương vẫn là cảm giác có vài phần hiếu kỳ, cái này vẫn che mặt mạng che mặt thiếu nữ, rốt cuộc là lai lịch ra sao. Được rồi, không muốn nhiều như vậy, Trương Lương dối người, chính mình sau đó phải làm sự tình, chính là đi trước Tiểu Thánh Hiền Trang, chờ đợi lấy tần thời minh nguyệt kịch tình chính thức bắt đầu cái kia một ngày. Đối với cái kia trong tin đồn tạo hóa chi tử kinh thiên minh, Trương Lương nhưng là vô cùng hứng thú, câu ca giao tốt, điều giáo lọ lì phải thừa dịp sớm. Chỉ bất quá, nhìn trước mặt mạn mạn đường dài, đạp dưới chân tảng đá xanh, Trương Lương không khỏi than thở một tiếng, cái này cách lỗ quốc Tiểu Thánh Hiền Trang còn có tương đối dài một khoảng cách ra 3 tháng sau ngày lãng nghe tiếng, mùa xuân 3 tháng, băng tuyết ban đầu dùng, phồn hoa tể lỗ chi địa. Thiếu hiệp đây là muốn ăn cơm hay là ở trọ? Nhìn trước mặt phong trần phó phó quần áo hơi cũ khách hàng, điếm tiểu nhị một đường chạy chậm đi ra, nhiệt tình chào hỏi một tiếng thủ phát lập tức sững sờ. Cho dù nét mặt tràn đầy phong sương, cũng vô pháp che đậy trước mặt thiếu niên mi thanh mục lãng răng rớp, chỉ là hướng cái kia vừa đứng, cũng hiện ra một cỗ không nhanh không chậm khí độ. Ăn, ở trọ đều muốn, giúp ta chiếu cố tốt ngựa này. Trương Lương ngẩng đầu nhìn cái này núi xanh ở chiêu bài, dạo chơi đi ra khách sạn này, ta muốn đi ra ngoài một chút, cơm nước sẽ đưa đến ta trong phòng. Ôi chao, ngài đi tốt. Điếm tiểu nhị được bạc, làm việc tự nhiên đắc lực. Hướng về phía Trương Lương bóng lưng một hồi cúc cung, cũng không để ý Trương Lương có thể hay không nhìn thấy. Đứng ở nơi này hi hi nhương nhương trên đường cái, Trương Lương hết sức cảm khái à, như không phải cố kỵ đến cái này bên cạnh đều là người, chính mình lệ rơi đầy mặt quá mức làm người khác chú ý. Trương Lương thật muốn chảy nước mắt, 3 tháng qua lặn lội đường xa thật tình không phải người bình thường có thể làm được. Mấu chốt nhất là, ngay từ đầu thời điểm, mình cũng là ở một cái trong rừng. Trừ của mình thanh âm, ngay cả một tiếng chim hót đều nghe không đến. Tại nơi trong rừng rậm bán nguyệt, trở thành Trương Lương trong trí nhớ là hắc ám nhất một tờ. Hắn tại nơi chỗ trong rừng rậm đường xá xa xôi, không biết đi tới cái gì địa phương. Các lộ ủy chữa Trương Lương ra khỏi cái kia rộng lớn gần như vô biên vô tận rừng rậm sau đó, mới phát hiện chính mình thì đã đi tới sở quốc biên cảnh, lại đi một khoảng cách, chính là lỗ quốc. Đối với nho gia học thuyết nhất hưng thịnh tề lỗ chi địa, Trương Lương cũng là đã từng sinh lòng quá hướng tới lòng, có thể chỉ huy hóa hạ trên dưới mấy ngàn năm nho ra. Vào lúc này, thiên hạ người đọc sách nhất hướng tới địa phương, không thể nghi ngờ là tề lỗ Tiểu Thánh Hiền Trang. Cho nên, Trương Lương đem bọc hành lý tạm thời đặt ở trong khách sạn, một người đi tới Tiểu Thánh Hiền Trang trước cửa. Xin sau khi, ta đi mời người qua đây. Cái kia tôi tớ nói xong, liền mời Trương Lương ở nơi này tiền tính chờ. Trương Lương cũng không phải kêu không nóng nảy, nếu nhân ra gọi mình tại chỗ này đợi, chính mình liền ở đây chờ đấy đúng rồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền qua thời gian một chén trà công phu, một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến. Xin lỗi, tử phòng, để cho ngươi chờ lâu. Thanh âm kia giống như róc rách nước chảy, khiến người ta ban đầu thính giác được thư thái, nho ra nhị sư tỷ, nhan như ngọc, đi đến. Không sao cả. Trương Lương mỉm cười. Đứng lên hành lễ, đồng thời tò mò quan sát một chút trước mặt vị này nhị sư tỷ. Trương Lương bái nhập nho ra, đây chính là đã sớm xác định rõ sự tình. Trương Lương phụ thân Trương Hằng cùng nho ra tràn đầy giao tình, ở Trương Lương đi đến Yến Quốc phía trước, cũng đã cùng Trương Lương đã nói cái này sự tình. Nhưng là lúc đó Trương Lương tâm hệ Yến Quốc giai nhân, ở đâu có tâm tư đi Tiểu Thánh Hiền Trang, vì vậy liền khéo lời từ chối, hắn ngay lúc đó nguyên thoại là mình muốn đọc vạn quyển sách. Đi ngàn dặm đường. Ngược lại là không để cho Trương Hằng ngăn cản, dù sao, ngay lúc đó phong cách học tập chính là như vậy, Nho gia đệ tử du học thành phong trào, cho nên lúc đó Tiểu Thánh Hiền Trang cũng không nói gì nhiều, chỉ là đem Trương Lương liệt vào Nho gia bên trong, xem như là chính thức trở thành Nho gia đệ tử. Cho nên, Trương Lương tuy là người chưa có tới, thế nhưng hắn bối phận, ở nơi này Nho gia trong cũng là rất cao, ở trên hắn, chỉ có Đại sư tỷ Phục Thanh Trĩ, cùng Nhị sư tỷ Nhan Như Ngọc. Ở Trương Lương trong trí nhớ, hai vị này sư tỷ cùng tính tình của mình tương hợp cũng chỉ có Nhan Như Ngọc. Mà trên thực tế, vị này chưa từng gặp mặt nhị sư tỷ, ở Nho gia trên dưới đều là rất có tiếng tăm, bởi vì nàng tính tình hòa thuận, không thích cùng người tranh chấp, tu tập tọa vong tâm pháp càng là cùng nàng đạm bạc tính cách tương hợp. Nay đây, Trương Lương mặc dù không có gặp qua vị này nhị sư tỷ, thế nhưng khi nhìn đến Nhan Như Ngọc thời điểm, cũng là liếc mắt đã đem nàng nhận ra. Tóc dài từ trên vai phi rơi, ngoại trừ một chiếc châm gỗ hoàn buộc tóc dài, trên người lại không còn lại trang sức. Trắng loãng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nạm tinh xảo ngũ quan, thế nhưng cặp kia linh động con ngươi cho thấy vị này nhị sư tỷ không tầm thường, chỉ bất quá, động tác này có một ít phá hư vị này siêu phàm thoát tục sư tỷ trên người tiên khí. Xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt tươi cười có một tia hiếu kỳ, cực kỳ hiển nhiên, vị này nhị sư tỷ đối với Trương Lương cũng có nhất định hiếu kỳ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này tam sư đệ, thế nhưng lúc trước nghe đồn cũng là chưa từng có thiếu quá. Giết Hà Nở Quốc đại tướng quân, ở trong một đêm, đem Hà Nở Quốc thế lực một lần nữa xào bài, khiến người ta cảm khái con nghe mới xanh không sợ cọp. Ở đại sư tỷ Phục Thanh Trĩ trong mắt của, Trương Lương hành động này không thể nghi ngờ là không lớn thưởng thức, Phục Thanh Trĩ trời sinh tính tương đối cũ kỹ. Thật không thích vui mừng Trương Lương bực này khác người cử động. Thế nhưng ở Nhan Như Ngọc trong mắt, cái này tam sư đệ cũng không nghi ngờ là rất lợi hại, bằng không, vì sao có thể làm ra người nhiều như vậy đều không biện pháp làm ra sự tình. Ở lúc đó, Phục Thanh Trĩ cùng Nhan Như Ngọc còn từng kinh liền Trương Lương sự tình nghị luận quá, cho ra kết luận là, Hà Nở Quốc trên dưới cũng sớm đã mục, không có thay đổi quyết tâm cùng dũng khí, cho nên cho dù trong tay nắm lực lượng, ngoại trừ Tầm Hoan Tác Nhạc càng thêm mục bên ngoài, không có chút nào khởi sắc.